Nghịch thiên tam giới, chương 42, 42, thiên tài xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đã luyện ra được thứ đó để yên tâm vào ở nơi này tiện tu đan, nhưng luyện ra thứ đó cần đẩy mạnh tốc độ sức mạnh long quy hiện tại bản thân. Chỉ miễn cưỡng sử dụng đã gây tổn thương tới ý chí không ít, vẫn cần thăng cấp tu đan trước, đã chỉ còn một ngày nữa thôi, thời gian không còn nhiều, phải liều một lần thôi, hy vọng sẽ không xảy ra bất trắc gì. Thiên Vũ lấy ra linh thảo rồi bắt đầu quá trình tu đan về phía Hoàng Cung. Hoàng Khương đi tới gặp sư phụ. Cộc cộc, sư phụ con vào nhé. Ừ, vào đi. Két, Hàn Đức đứng dậy đi tới kệ sách rồi lấy một thứ gì đó rồi đưa cho Hoàng Khương xem. Đọc cái này đi, Vương Triều đối chiến. Người muốn con tham gia sao? Là Thiên Vũ muốn tham gia, ta thì không yên tâm nên muốn con đi cùng nó tham gia, tránh việc nó muốn đánh cả ba vương triều còn lại kia, tính khí vốn thích đánh loạn chiến mà năm sau có thể thức đấu đó, e rằng sẽ khiến ta đau đầu không ít đâu, vẫn nên phiền con để ý tới tiểu tử chuyên đi gây sự với người khác. Nét mặt có chút khó nói, có chút buồn, Hoàng Khương đáp. Sư phụ yên tâm, con sẽ quản giáo đệ ấy thật tốt, người vẫn nên nghỉ ngơi đi ạ. Ừ. Còn về phần Mẫn Tuệ, Chi Hạ sao rồi, có tu luyện đàng hoàng theo đúng những gì ta đã nhắc không? Hàn Đức hỏi. Về phần cả hai thì đã có tiến triển, mới đều đã có tiến bộ rất nhanh, con đã là tứ tinh rồi, còn hai người bọn họ đều là nhị tinh cả, nhưng mà Thiên Vũ thì con không biết nữa, không biết đệ ấy bây giờ ra sao rồi. Phía thái tử nói đang ở trong đan linh các tu đan, hình như người đứng đầu đan linh các chủ động để Thiên Vũ lên làm trưởng lão đan linh các, nhưng làm như vậy có ổn thỏa không? Sư phụ chỉ sợ mọi người không cam tâm để đệ ấy làm trưởng lão. Thôi, với cái tính cách của ông ấy thì có nguyên nhân cả, không có chuyện ông ta để Thiên Vũ lên làm trưởng lão không đâu. Ta nghĩ tiểu tử Thiên Vũ này đã chọc trúng chỗ hiểm của ông ta rồi, nên hết cách ông ta sẽ làm mọi thứ để giữ Thiên Vũ lại. Người tu đan tư chất ở đó ngày càng suy giảm đi, lần này Thiên Vũ tới ít nhiều sẽ thổi một luồng sức sống mới cho đan linh các, rất có thể sẽ mang thứ đó trở về, thứ vốn dĩ thuộc về đan linh các. Con hiểu cảm giác đó của người, nhưng một năm e là quá ngắn so với đệ ấy ép buộc như thế, có lẽ không phải ý hay đâu. Hàn Đức suy nghĩ, trầm tư không ngừng, Hoàng Khương lại nói. Chi bằng cứ để đệ ấy quyết định đi sư phụ, dù sao lần này vào đó chắc chắn sẽ được ông ấy đứng ra bảo vệ cho Thiên Vũ, nhưng gặp phải mấy tên ỷ quyền thế gia tộc thì sẽ gây khó cho cả hai, thiết nghĩ nên mời thêm vài người tới bảo vệ dưới cái danh nghĩa người tham gia, mặt khác sẽ tiện quan sát Thiên Vũ với mọi người, trong đó ít nhiều cũng sẽ có người thông báo cho chúng ta biết tình hình bên đó thì sẽ tốt hơn đấy. Cũng được, Thiên Vũ đôi lúc ngốc nghếch có thể qua mặt người khác, nhưng trong việc đánh nhau thì hăng hái hơn ai hết, chưa kể sẵn sàng ra tay với con cháu Hoàng Cung, dù rằng sẽ gặp phải hoàn cảnh có lùi cũng chả lùi được, tiến cũng chả đi được, nhưng lại toàn chọn đương đầu với gia tộc lớn đó. Con người đi vào ngõ cụt thường hành động một cách không thể dự đoán trước được, Thiên Vũ có lẽ là khắc tinh của cái đám mưu mô xảo quyệt kia. Sự lo lắng chưa thể nào vơi bớt đi, Hàn Đức chỉ có thể cầu phúc và may mắn cho Thiên Vũ. Ngước nhìn lên bầu trời xanh kia thật đẹp, làm sao? Bùm, cái gì vừa nổ nữa vậy? Khụ khụ khụ, tiểu tử thư đó quá nguy hiểm, ngay cả ta cũng chả khống chế nó được lâu đâu, từ bỏ đi. Thay vì khuyên ngăn ta thì tập trung ý chí long quy áp chế nó xuống cho ta, mau lên, ta tự có cách, ngươi cứ làm theo lời ta đi. Hóa ra là Thiên Vũ và đại trưởng lão đang tu đan, nhưng phút quan trọng phần linh thảo vừa mới cho vào phản kháng dữ dội gây ra vụ nổ đó, đại trưởng lão thì bị nó đẩy lùi, còn Thiên Vũ ra sức áp chế nó xuống nhanh chóng bị nó phá vỡ. Phụt, khụ khụ, khốn, để ta xem ngươi muốn chống đối phản kháng ta tới mức nào đây. Thiên Vũ cưỡng ép bạo phát long quy cộng thêm long khí đã áp chế được nó, đại trưởng lão nhanh chóng tạo pháp trận áp chế nó xuống càng lúc càng dữ dội. Hơn Thiên Vũ lấy ra một viên linh đan nhị cấp rồi uống, mọi thương tổn mà nó gây ra đã không còn nữa, dần dần nó đã mất đi sức phản kháng, cúi đầu thành đan. Bùm, lại cái gì nữa vậy, rõ ràng đã khống chế nó rồi cơ mà sao vẫn còn phản ứng chứ? Ha ha, bớt nói vớ vẩn đi, bảo mọi người cách xa căn phòng này ra, mau đi, linh đan sắp ra rồi đấy, mau lên đi. Còn ngẩn ra đó đi mau. Đại trưởng lão quát lớn tiếng, mọi người cũng đã an toàn cách xa căn phòng của Thiên Vũ và đại trưởng lão, cả hai nhìn nhau gật đầu mở luyện đỉnh ra một viên linh đan cực phẩm nhị sắc tam văn đã được tu luyện ra ánh sáng màu sắc, quả thực quá tuyệt vời. Đại trưởng lão không kìm nổi cảm xúc, từ từ chạm vào viên linh đan do chính mình tu luyện ra được, mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng ta cũng luyện ra cực phẩm linh đan nhị sắc tam văn rồi, ta không mơ chứ? Không phải mơ mà là thật đấy, chúc mừng ông nhé. Không ngờ nó luyện khó hơn so với những gì ta nghĩ lúc đầu. Thiên Vũ gục xuống đất, đại trưởng lão liền đỡ lấy rồi dìu về phòng nghỉ ngơi, đồng thời dặn dò kỹ càng không cho bất kỳ ai đến gần phòng Thiên Vũ. Đại trưởng lão quay người rời đi, đúng lúc đó xuất hiện một cái bóng đi tới chỗ Thiên Vũ một kích. Phập, ta chưa được nghỉ ngơi thoải mái mà ngươi đã lặng lẽ ra tay rồi sao, Đinh Mộng Điệp? Thì ra ngươi chưa chết, ta tính moi hết lục phủ ngũ tạng ngươi ra xem ngươi có chịu tỉnh hay là không đây. Thiên Vũ sợ xanh mặt rồi nói. Ngươi làm thế thì ta đã chết rồi chứ, tỉnh kiểu gì với cách làm của ngươi. Được rồi, ngươi tới đây tìm ta có chuyện gì sao? Ta đến lấy một thứ thôi. Thứ gì? Viễn hồn thoát thể đan. Nghe xong Thiên Vũ ngơ ngác, Đinh Mộng Điệp giải thích. Ta là hồn thể không thể ở ngoài quá lâu, ta muốn ngươi tu ra viên đan đó cho ta. Thứ đó là ngũ sắc lục văn đỉnh cực phẩm đấy, cô muốn ta chết sao? Chết cũng được, lấy tim ngươi ra luyện đan cũng không phải ý tồi đâu. Đinh Mộng Điệp sắc sảo cười nham hiểm nói. Chính xác, cô muốn lấy mạng ta đến vậy à, thứ khác còn được chứ, cái đó thì. Ta còn có việc, có vài con cẩu mò đến rồi. Nói chưa xong thì nàng ta đã biến mất, khiến cho Thiên Vũ hoảng loạn lần nữa. Ngươi không đưa ta công thức tu đan làm sao ta làm được? Thiên Vũ vò đầu bứt tai thì vô tình nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn liền đi tới đọc. Ngươi đang chơi ta phải không? Chí ít cũng nên để lại cho ta biết vị trí tìm kiếm mấy cái thứ này chứ, như này khác gì bảo ta lục tung cả cái trấn Tứ Thiên Triều chứ. Đọc xong sắc mặt Thiên Vũ trắng bệch ra như người mất hồn vậy. Đúng lúc đó thái tử tới gặp Thiên Vũ nhưng bị chặn lại. Xin lỗi, thái tử lệnh của đại trưởng lão không cho phép bất cứ ai làm phiền Thiên Vũ công tử nghỉ ngơi. Ồ vậy khi nào tỉnh nhớ bảo Thiên Vũ tới phòng của ta, ta có chuyện muốn nói. Tiểu nhân hiểu, thái tử quay người rời đi, vừa hay Thiên Vũ đột phá tu vi lên nhị tinh, cảm nhận được điều đó thái tử mỉm cười rồi nói. Ngươi đem nhiều bất ngờ đến cho ta và tất cả mọi người trong hoàng cung, không ít bất ngờ đâu đấy Thiên Vũ, không biết ngọn gió mà ngươi thổi sẽ khiến ai gục ngã dưới chân ngươi. Tiếp theo đây, cách chương.